nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Hạt Pim Đại nổi khùng. Đường ống bên trong, ông tò vò chiến sĩ đang cùng cưỡi kiến bay An Mần kịch liệt chiến đấu. An Mần tuy rằng có con kiến, nhưng ông tò vò chiến sĩ trên người phối có laser vũ khí. Vì lẽ đó điều này làm cho An Mần ăn chút khổ sở. Thử xem cái này đi. An Mần lấy ra mấy cái màu đỏ đánh dấu phi tiêu. Quay về ông tò vò chiến sĩ ném. Mà bị màu đỏ phi tiêu đụng tới đồ vật, đều sẽ trong nháy mắt thu nhỏ lại mấy ngàn lần. Bởi vì đây là dùng hạt pim chế tác mà thành phi tiêu. Nhưng mà ông tò vò chiến sĩ nhưng là dựa vào linh hoạt tính cơ động. Dễ dàng né qua. Vẫn chưa xong đây. An Mần tiếp tục ném phi tiêu. Nhưng mà vào lúc này, dưới chân hắn kiến bay nhưng là lay động lên. Chu vi khí lưu vận động đột nhiên trở nên mãnh liệt, làm An Mần xoay người, liền nhìn thấy to lớn tốc độ gió qua vòng. Đó là hàng không mẫu hạm bay qua vòng tổ. Đáng chết tương đương. An Mần thấy này, âm thanh vì đó biến đổi. Mà đang lúc này, ông tò vò chiến sĩ nắm lấy cơ hội. Một phát súng laser đánh rơi kiến bay. Chịu ảnh hưởng An Mần, vì phòng ngừa bị khí lưu thổi đi, vội vàng đem thân thể biến hồi nguyên dạng. Mà ông tò vò chiến sĩ cũng tại lúc này biến trở về nguyên trạng. Một cước đạp ở An Mần trên người. Người xong, ngu xuẩn. Ông tò vò chiến sĩ đem laser nhắm ngay An Mần. Vậy cũng chưa chắc, vừa nãy ta ném ra có thể không chỉ là hồng đánh dấu phi tiêu. An Mần lấy ra một cái màu xanh lam, đánh dấu phi tiêu, nở nụ cười, đoán xem tác dụng của nó là cái gì. Chít chít tương đương. Đang lúc này, nhẹ nhàng vang lên truyền đến, để ông tò vò chiến sĩ xoay người. Liền nhìn thấy một con cùng chính mình không xê xích bao nhiêu to lớn kiến lính. Ở cùng đẳng cấp tình huống, con kiến sức mạnh là nhân loại gấp mấy trăm lần. Mà lúc này ở An Mần tinh thần điều khiển dưới, kiến lính mở ra chính mình cá sấu lớn. Một cái cắn vào ong tò vò chiến sĩ. Đối mặt loại kia hầu như đem chính mình cùng chiến y đồng thời xé rách sức mạnh. Đau nhức bên trong ong tò vò chiến sĩ hoảng rồi. Dãy ruộng muốn thông qua mức độ thu nhỏ lại hình thể chạy trốn. Nhưng lại đột nhiên phát hiện mình mức độ nghi đã bị kiến lính cá sấu lớn làm hỏng. Trong nháy mắt này, ông tò vò chiến sĩ hình thể đột nhiên không cách nào khống chế. Khi thì lớn lên, khi thì nhỏ đi, chỉ thấy hắn dãy giụa, ôm to lớn kiến lính trên đất quay cuồng lên. Cuối cùng một con đâm vào hàng không mẫu hạm bay phong qua vòng bên trong. Đối mặt cao tốc xoay tròn qua vòng tổ, ông tò vò chiến sĩ trong nháy mắt liền nổ thành xương máu. Cùng chiến y đồng thời bị triệt để xé nát. Kết thúc, An Mần đứng lên đến, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện bị xé nát chiến y bên trong. Đột nhiên phóng ra từng tia một trên nhạt điểm sáng màu đỏ. Điều này làm cho An Mần trong lòng căng thẳng. Nếu như hắn không đoán sai, những này nhạt điểm sáng màu đỏ hẳn là từ chiến y bên trong tràn ra hạt pim đi. Lần này sự tình đại điều oanh tương đương. Sau một khắc, hàng không mẫu hạm bay phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ở cao tốc qua vòng dưới, có thể tùy ý thay đổi to nhỏ hạt pim, hướng về toàn bộ hàng không mẫu hạm bay khuếch tán, hoàn toàn mất đi khống chế hạt pim. Đầu tiên đem tổ này qua vòng, đã biến thành một cái tay nhỏ làm, mà một ít linh kiện nhỏ hình thể nhưng cấp tốc phóng to. Liền dường như bỏng như thế. Ở hàng không mẫu hạm bay bề ngoài nổ ra từng cái hang lớn. Ta cảm giác mình thật giống làm hỏng. Nhìn trước mắt lung ta lung tung cảnh tượng, An Mần không nhịn được tự lẩm bẩm. Đô đô đô tương đương. Đang kịch liệt báo cảnh sát bên trong, hàng không mẫu hạm bay ở đung đưa kịch liệt bên trong, bắt đầu chậm rãi trụy xuống. Người này tiếp thu được An Mần phát tới lộ nhất phương, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó chuyển được đặc công 0233 thông tin. Đặc công 0233, không cần tiến hành kiểm tu, người trực tiếp đi thứ ba qua vòng tổ tiến hành đại tu đi. Nhưng mà điện thoại di động một bên khác đáp lại lộ nhất phương, nhưng là thời gian dài trầm mặc. Sau một hồi lâu, đặc công 0233 mới rốt cục mở miệng, cố vấn các hạ. Ta có một vấn đề rất tò mò. Những này cái gọi là nổ tung sẽ không tất cả đều cùng ngươi có liên quan đi. Ngươi sẽ không là đó ý đi. Ngươi tại sao có thể như vậy bỗng dưng ô người thuần khiết? Ta làm sao có khả năng là đó ý A Phi? Sao có thể có chuyện đó có liên quan tới ta đây? Lộ Nhất Phương một mặt nghiêm túc nói. Cố vấn các hạ, ta tương đương. Một luồng mãnh liệt oan ức. Vào lúc này dâng lên đặc công 0233 trong đầu, này không công bằng. Rõ ràng không phải ta nổ. Tại sao muốn ta đi sửa chữa A, được rồi. Quá mức lần sau để ngươi nổ khạc khạc. Ý của ta là sau khi trở về, ta để Fury cho ngươi thăng chức tăng lương. Lộ Nhất Phương vội vàng mở miệng an ủi, mau nhanh hành. Động đi, tuổi trẻ đặc công, giữ gìn xong nơi này sau khi... Ngươi còn muốn chạy tới vùng Trung Đông hôn lễ hiện trường. Đối với sân bãi tiến hành cuối cùng bố trí đây. Cố vấn các hạ, ngươi nói dễ dàng. Đây là hàng không mẫu hạm bay A. Nào có như vậy dễ dàng tu tốt đẹp. Đặc công 0233 tâm mệt nói rằng. Không có chuyện gì. Trước tiên khẩn cấp xử lý một chút. Đừng gây nên nổ tung là tốt rồi. Đương nhiên nếu như muốn nhất lao vĩnh giật. Người đem hàng không mẫu hạm bay động lực lô đóng cũng được. Lộ Nhất Phương giải thích. Cố vấn các hạ. Đừng đùa. Đem động lực lô đóng. Hàng không mẫu hạm bay không phải trực tiếp rơi tan. Không muốn cân nhắc loại này vấn đề nhỏ. Bởi vì mặc kệ có hay không động lực. Chỉ cần ta còn ở hàng không mẫu hạm bay trên. Nó liền nhất định có thể phi. Lộ Nhất Phương nói xong dậm chân một cái. Toàn bộ hàng không mẫu hạm bay hơi chấn động một cái. Liền lần nữa khôi phục cân bằng. Đúng rồi. Đến qua vòng tổ nơi đó ngươi có thể tìm khắp nơi một tìm. Nhìn có hay không một cái mang theo cấp 3 mũ giáp. Cấp 3 khải. Nhưng không có mang vũ khí ra hỏa chính cầu ở nơi đó. Nếu như có liền đem hắn khống chế lên. Mà tên kia nếu như phản kháng. Liền mang cái điện cao thế mũi đập. Cho ta mạnh mẽ đập cái kia. Đừng đánh chết đánh cho tàn phế là được. Bởi vì Fury giữ lại tên kia còn có tác dụng. Xử lý xong đặc công 0233 chuyện bên này. Phục hồi tinh thần lại Lộ Nhất Phương. Liền phát hiện tình cảnh thật giống trở nên càng thêm hỗn loạn. Bởi vì chịu đến hạt pim hình ảnh. Có thể không chỉ là một ít vật phẩm. Còn có một chút vừa vặn ở vào qua vòng tổ không xa ma thú. Oanh tương đương. Một con lên đến 10 mét ground line chạy tới. Quay về tất cả mọi người lắc lắc đuôi. Nó có chút không rõ. Vì là nhân loại nào đều trở nên nhỏ như vậy chỉ. Banner, nghe nói nhà ngươi gần nhất nuôi một vị gặp lớn lên cẩu. Là này một cái sao? Tony tập hợp lại đây. Nghi ngờ hỏi. Mà Banner chỉ là liếc mắt nhìn này con ground line. Liền kiên định lắc lắc đầu tuyệt đối không phải. Này căn bản không phải màu lông vấn đề, mà là phạm không đáng hai vấn đề. Thật phì ma thú a. Các anh em, ta chuẩn bị cho ngươi điểm nhắm rượu món ăn đi. Lôi đình nổ vang, uống say thần sấm, không biết khi nào đã bay đến không trung, mà cùng nó đối lập là một con hình thể mập mạp đến tái quá mấy chục con voi quất điện con chuột. Pikachu tương đương, to lớn Pikachu nắm chặt nắm đấm. Quay về thần sấm vung múa một hồi nắm đấm. Tựa hồ đang hướng về cái này say khướt nhân loại thị uy. Tiếp thu sấm sét trừng phạt đi. Thần sấm tay một chiêu. Kịch liệt sấm sét nổ vang. Vài đạo to lớn sấm sét bị dẫn dưới. Chút xuống ở Pikachu trên người. Khâu tương đương. Bị nổ vang tiếng sấm một dọa. To lớn Pikachu theo bản năng tồn ở trên mặt đất. Nhếch lên đuôi. Sợ sệt lại như là một cái chừng trăm tấn hài tử. Pikachu cũng sợ sấm sét, bởi vì sấm sét sức mạnh bình thường vượt qua chúng nó chịu đựng hạn mức tối đa. Nhưng lúc này to lớn Pikachu lại phát hiện bị lôi điện bổ chúng nó, cảm thấy phi thường thoải mái, còn mở ra nạp điện hình thức. Nạp điện bên trong to lớn Pikachu cảm nhận được trong cơ thể dâng trào sức mạnh. Lúc này nó tựa hồ lại đang trong đầu nghe được một cái đầu mang mũ lưỡi chai cậu bé tiếng la, cơ hội tốt. Siêu cấp Pikachu. Nhanh sử dụng thật trăm vạn tấn boxing tương đương. Piker tương đương Chu. To lớn Pikachu nắm chặt lập lòe sấm sét nắm đấm. Một quyền đem uống say thần sấm đánh bay. Hóa thành bầu trời một cái điểm đen nhỏ. Đầy đủ bỏ ra mười mấy giây mới một lần nữa rơi xuống. Đập ầm ầm ở trên bong thuyền tho. Bởi vì trên không rơi rụng cùng say rượu. Lần thứ hai thổ lên, thật đáng ghét cảm giác a tương đương. Mà lúc này to lớn Pikachu cũng bị sức mạnh của chính mình sợ hết hồn. Nguyên lai nó không chỉ là lớn lên, còn trở nên mạnh mẽ. Liền Pikachu dã tâm, cũng theo hình thể đồng thời bành trướng. Chỉ thấy bành trướng Pikachu, bắt đầu nhìn chung quanh lên. Mà cuối cùng Pikachu đem đầu thăm dò qua một khối bong tàu. Nhìn thấy người chính mình muốn tìm, cái kia đáng sợ đại ma vương. Mà hiện tại nó quyết tâm muốn cho kẻ nhân loại này nhớ kỹ. Làm sao bị chính mình chi phối hoảng sợ. Pikachu tương đương o. Sao sao. O tương đương. Ồ. Người sẽ không là nhà ta con kia chuột béo đi. Lộ Nhất Phương cũng chú ý tới này con ở. Trên cao nhìn xuống. Đang đắc ý nhìn xuống chính mình đại con chuột. Khâu. Nghe nói như thế. Phẫn nộ Pikachu lập tức nâng lên hai chảo. Giống như đập ruồi quay về Lộ Nhất Phương đập xuống. Đồng thời trên người điện lưu cũng tại lúc này chút xuống mà ra. Mẹ kiếp tương đương. Chuột béo. Người đây là muốn tạo phản a. Kitty. Đừng cản ta. Ta ngày hôm nay nhất định phải làm cho nó biết ai là chủ nhân một gia đình. Đừng tưởng rằng lớn lên. Ta liền không dám tước nó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.